Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 439, Tiểu Lý Phi Đao. Năm càng, Tiểu Lý Phi Đao là cái gì đao? Dương Tranh không biết, tuyệt đại bộ phận người giang hồ đều không biết, bởi vì thấy qua Tiểu Lý Phi Đao những người kia, trên cơ bản cũng đã chết. Tiểu Lý Phi Đao chưa từng phát trượt, một câu này, tại giang hồ thượng lưu truyền đã lâu. Tựa hồ từ nhỏ Lý Thám Hoa ra nói ngày đó, lần thứ nhất hướng về phía địch nhân ném ra hắn phi đao một khắc kia trở đi, hắn liền danh chấn giang hồ. Tiểu Lý Phi Đao, binh khí quá mức trên bài danh thứ ba. Lý Thám Hoa phi đao sư phụ người nào? Lý Thám Hoa vì cái gì chỉ dùng phi đao, mà không sử dụng kiếm? Thường nói, kiếm là trăm binh chủ, giang hồ trên sử dụng kiếm người nhiều như vậy, có nhiều như vậy nổi danh kiếm khách, có thể Lý Thám Hoa vì cái gì không sử dụng kiếm đây? Lý Thám Hoa thích người nào? Có phải hay không thích biểu muội hắn Lâm Thi Âm? Lý Thám Hoa xuất sinh thư hương môn đệ, cao trung Thám Hoa, vì cái gì không ở triều đình nhận chức quan, vì cái gì đi ở trong giang hồ đây? Những vấn đề này, trước kia có rất nhiều người hỏi qua, về sau đều bị quên, bởi vì không cần thiết, những vấn đề này hỏi ra tới cũng là không có chút nào ý nghĩa. Người giang hồ chỉ cần biết một điểm liền đủ, vậy liền là, hắn là Tiểu Lý Phi Đao, hắn phi đao chưa từng phát trượt. Ngày thứ hai, có A Phi dẫn đường. Dương Tranh rốt cuộc tại một cái trấn nhỏ trong trà lâu thấy được Tiểu Lý Phi Đao. Thấy được cái này không biết mê đảo nhiều thiêu nữ tử tiêu sái đao. Khách, Dương Tranh, một mực cho rằng Tiểu Lý Phi Đao là một cái đao thủ, mà không phải là cái gì thư sinh. Hắn vũ khí là đao, cho nên hắn nên bị phân loại tại đao thủ bên trong. Kiếm khách sử dụng kiếm, đao thủ dùng đao. Dương Tranh bản thân cũng là một cái đao thủ, cho nên, tại thấy được Tiểu Lý Phi Đao một khắc kia, hắn chỉ có một cái ý nghĩ, vậy liền là kiến thức một chút Lý Thám Hoa phi đao. Là hắn phi đao lợi hại, vẫn là bản thân đại đao lợi hại. Tiểu Lý Phi Đao, anh tuấn tiêu sái, mê đảo ngàn vạn nữ tử, quả nhiên danh bất hư truyền. Dương Tranh đi tiến lên, mở miệng nói, thần châu tà đế, võ công tài thế, anh võ bất phàm, thiên hạ vô song, tại tà đế trước mặt, Lý Tầm Hoan lại còn dám lỗ mãng. Lý Tầm Hoan nhìn thấy Dương Tranh, mỉm cười, liền là cùng Dương Tranh đối mặt một cái. Nguyên lai, ngươi liền là tà đế, quả nhiên dáng dấp cùng trong truyền thuyết như vậy anh võ đây. Lúc này, có một nữ tử mở miệng, không phải Mộ Dung gia, là đứng ở đó bên người lão nhân bưng chén rượu nữ tử. Dương Tranh suy đoán, lão nhân kia hẳn là liền là Thiên Cơ lão nhân, mà này xinh đẹp nữ tử, hẳn là liền là hắn cháu gái Tôn Tiểu Hồng. Nữ tử này, quả nhiên là một cái thanh thuần động lòng người nữ tử. So với kia Lâm Tiên Nhi tại đơn thuần cái này mặt khác không biết muốn cao hơn bao nhiêu lần. Cứ việc tại Thiên Nam còn chưa từng thấy này Lâm Tiên Nhi. Bất quá từ A Phi trước đó nói những lời kia bên trong, liền có thể suy đoán ra, này Lâm Tiên Nhi quả nhiên là một cái không biết lòng liêm sỉ máy nữ. Này trên địa cầu nói tới nói, Lâm Tiên Nhi liền là một cái tâm cơ kỹ nữ. Đối loại nữ nhân kia, Dương Tranh là không có bất kỳ một chút hứng thú, dù là nàng dáng dấp đẹp như thiên tiên, tâm như xà hạt, loại cô gái này, thường thường là gieo họa, hại người cũng hại mình. Anh võ, hắn cũng có thể kêu anh võ. Mộ Dung Cửu nghe xong Tôn Tiểu Hồng ca ngợi Dương Tranh, không biết làm sao vậy. Trong nội tâm nàng thoáng có chút khó chịu. Hồi một câu, Tôn Tiểu Hồng nhìn một chút Mộ Dung ra, mỉm cười, liền không nói thêm nữa. Lý đại ca, vị này liền là tà đế, vị này là Lục Tiểu Phượng, vị này là Mộ Dung cô nương. Tà đế, vị này là Lý Tầm Hoan Lý đại ca. Vị này là Thiên Cơ lão nhân. Vị này là Tiểu Hồng cô nương. Lúc này, A Phi giới thiệu lẫn nhau một phen. Lý Tầm Hoan một phương, ba người đều nhìn Dương Tranh, mà Dương Tranh bên này, Lục Tiểu Phượng cùng Mộ Dung Cửu cũng đều nhìn Dương Tranh. Đến mức A Phi nhìn một chút Lý Tầm Hoan sau, cũng nhìn về phía Dương Tranh. Vì thế, một bàn này phía trước, cơ hồ tất cả người đều nhìn Dương Tranh. Dù sao, Dương Tranh là duy nhất một cái không thiên nam người địa phương. Dương Tranh là đến từ Thần Châu Tà Đế. Tà Đế, tại Thần Châu Đại Lục trên, võ công cái thế, thiên hạ đệ nhất, đương thời vô địch. Mọi người không nên nhìn ta như vậy, ta sẽ thẹn thùng. Dương Tranh cười khẽ một tiếng. Thẹn thùng, ngươi sẽ thẹn thùng sao? Không thấy đến, Mộ Dung Cửu khẽ hừ một tiếng. Xinh đẹp, mặt hơi hơi một hồng, là nhớ tới ngày đó bản thân bị Dương Tranh ôm ngang tình hình. Giờ phút này nhớ tới, cái này công tử bột trong ngực vẫn là rất rắn chắc. Tà đế, tin tưởng ngươi đã biết nói chúng ta ý đồ. Lần này thiên nam hạo kiếp, sợ là muốn thỉnh tà đế xuất thủ, mới có thể giải cứu. Thiên Cơ lão nhân mở miệng. Nga, Thiên Cơ lão nhân cùng Thiên Cơ côn xếp tại binh khí quá mức đệ nhất. Hẳn là còn giải quyết không này hắc thủ sau màn sao? Dương Tranh làm bộ hiếu kỳ hỏi. Hắc thủ sau màn cũng không phải thiên nam người, điểm này cùng tà đế một dạng. Bất quá, tà đế tâm tính thiện lương, mà này hắc thủ sau màn chỉ là muốn mưu đoạt thiên nam địa long mạch, tổn hại thiên nam địa thương sinh sắc bén, mà đạt thành hắn tự thân âm mưu. Hắn võ công lai lịch đều cực kỳ thần bí. Ta mặc dù xếp tại binh khí quá mức đệ nhất, thực tế chiến lực sợ còn so ra kém này Kim Tiền Bang bang chủ Thượng Quan Kim Hồng. Thiên Cơ lão nhân khẽ lắc đầu. Các ngươi gọi hắc thủ sau màn là thiên sư. Ta muốn biết rõ, người thiên sư kia đến tột cùng là cái gì thiên sư? Là Long Hổ thiên sư? Vẫn là Ánh Sáng Mặt Trời thiên sư? Hoặc có lẽ là Trương thiên sư? Mã thiên sư? Dương Tranh hơi trầm ngâm hỏi. Không biết, Thiên Cơ lão nhân nhẹ thở ra một hơi. Chúng ta cũng chỉ dò xét đến. Này hắc thủ sau màn tự xưng thiên sư. Hắn có một cái đệ tử, tên là Dương Định, là này hắc bảng môn môn chủ. Mà này Dương Định, cùng tà đế ngài ngược lại là dáng dấp có 8-9 phần tương tự. Này Dương Định không đáng để lo. Thôi, ta lần này tới thiên nam, vốn là giúp Tiểu Phượng làm xong một chuyện. Bất quá đã đến thiên nam, lại trùng hợp gặp thiên nam tao ngộ hạo kiếp, ta liền xuất thủ một lần, giúp các ngươi vượt qua lần này hạo kiếp. Dương Tranh nói ra, mấy người lộ ra tiếu dung. Bất quá hắn câu nói đột nhiên nhất chuyển, nhìn về phía Lý Tầm Hoan nói. Bất quá, trước đó, ta muốn gặp biết thoáng cái Lý Thám Hoa Phi Đao. Tiểu Lý Phi Đao, chưa từng phát trượt. Hôm nay, Dương Tranh nghĩ tận mắt thấy kiến thức cái này võ lâm thần thoại. Tiểu Lý Phi Đao, chưa từng phát trượt. Trên thực tế, ta Phi Đao đã thất bại qua một lần. Tà đế muốn gặp ta Phi Đao, vậy ta cũng liền bêu xấu một lần. Lý Tầm Hoan mở miệng. Tốt, Dương Tranh gật đầu. Vì thế, sau một lát, hai người đến hậu viện giữa đất trống. Dương Tranh tại trái, Lý Tầm Hoan bên phải. Giữa hai người cách đại khái 10 bước khoảng cách. Lý Thám Hoa thỉnh ra đao. Dương Tranh tay phải nắm lấy tuyết ẩm, thân đao tra vào dưới mặt đất, cười sang sảng một tiếng. Đối Lý Tầm Hoan nói, cái này đệ nhất đao, hắn quyết định khiến Lý Tầm Hoan xuất thủ. Hắn muốn từ Lý Tầm Hoan một đao kia bên trong khám phá Tiểu Lý Phi Đao huyền bí. Tà đế, ta Phi Đao tới. Lý Tầm Hoan sắc mặt lạnh nhạt, nhẹ nhàng một cái đưa tay. liền là một đạo thiểm điện đao quang bay ra, giết tới Dương Tranh. Tiểu Lý phi đao, chưa từng phát trượt, đây chính là Lý Tầm Hoan phi đao. Nó, rất nhanh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.